người khác như vậy. Nếu bạn đọc truyện thấy bị lỗi, vui lòng nhắn tin cho Mèo Mắp trên Facebook để chỉnh lại nhé. Cảm ơn bạn. Xin đừng comment trên web. Cảm ơn bạn đã ủng hộ người dịch. Tôi chỉ mỉm cười gật gật đầu, không có một chút động tác dư thừa. Giao ban xong, tôi ngồi trong phòng nghỉ nhìn qua cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Hạ tuần tháng 9, 6 giờ sáng. Trời đã sáng rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng xe cộ vọng lại từ xa xăm. Cả đêm qua tôi không ngủ, thậm chí thêm cả việc ngày hôm qua, rồi cả đêm hôm trước. Vậy mà tôi không thấy mệt, mà hoàn toàn bị những việc này khiến cho hưng phấn tới mức không hề buồn ngủ. Đang định về thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Tông Thịnh nhắn tôi, tan tầm thì lên lầu, tới phòng anh. Tôi cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện nên anh mới gọi tôi lên. Tôi vội lên lầu, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài có ba nam một nữ đang đứng chờ thang. Lúc này tôi mới để ý nhân số bọn họ. Là ba nam một nữ. Nữ sinh kia cột tóc đuôi ngựa, không phải là tóc dài uốn quan. Bọn họ đứng ở trước cửa thang máy tranh luận. Các ngươi có ý tứ gì? Tối hôm qua đem tôi nhốt ở trong phòng vệ sinh cả đêm. Cũng may mắn hiện tại là mùa hè. Nếu là ngày mùa đông nói, thì có phải tôi chết rét trong đó không? Ba nam sinh đều không nói chuyện. Một đám cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy mắt ai cũng có quầng thâm. Đặc biệt là trên trán, thật giống như có một tầng màu xám che lại. Nhìn ai cũng không ổn. Cách chương.